Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 85, cứ điểm bất diệt. Góc truyện audio.com. Chính là phía dưới, máy bay không ngừng phi hành. Phía trước liền xuất hiện một tòa cự thành màu ngân bạch. Nơi này chính là trụ sở của Thánh Diễm quân đoàn bất diệt cứ điểm. Tường thành ngân bạch sắc cao chừng 100 mét, càng là tản ra một cỗ khí thế cực kỳ cổ xưa. Tục truyền bất diệt cứ điểm sừng sững tại cực bắc chi địa mấy trăm năm. Chưa hề bị quái vật công phá qua, chính là lịch sử rèn đúc huy hoàng. Tại trên tường thành bất diệt cứ điểm, có thật nhiều binh sĩ mặc ngân giáp sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc trong phiên trực. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về máy bay vận chuyển trên bầu trời. Nhìn thấy phía trên tiêu chí sau mới cũng không có ngăn cản. Nếu là có người dám xâm nhập hoặc là quái vật có can đảm bay lượn trên bầu trời bất diệt cứ điểm, lập tức sẽ bị bất diệt cứ điểm hỏa lực kinh khủng đánh xuống. Chính là lãnh chúa cấp quái vật đều chỉ có một con đường chết. Máy bay vẫn chuyển hành khách dừng ở bãi hạ cánh ở trung tâm bất diệt cứ điểm. Tại nơi đây cũng là đầy ắp các ngân giáp binh sĩ đang trong ca trực. Bất diệt cứ điểm mỗi 3 năm mới có thể hướng ra phía ngoài chiêu sinh một lần. Bây giờ đi vào bất diệt cứ điểm không ít người. Đây đều là như là Tần Hạo bọn hắn. Những người này từ các nơi trên thế giới thu hoạch được danh ngạch thành công tiến vào Thánh Diễm quân đoàn. Lạnh quá, theo cửa khoang máy bay đi xuống. Một cỗ khí lạnh đến tận xương đánh tới. Tần Hạo cũng là cười khổ. Cái này cực bắc chi địa đơn giản là quá lạnh. Người bình thường tại bên trong hoàn cảnh này căn bản không sống nổi. Lăng Mạc Vũ, cô Diễm mấy người cũng đều hiếu kỳ nhìn xem chung quanh. Một cái ngân giáp binh sĩ đi tới. Hắn nhìn thấy bọn người Tần Hạo là trên máy bay có ấn ký hủy diệt thiên cung bên trên đi xuống. Hắn nói, các vị là thành viên mới gia nhập Thánh Diễm quân đoàn A, xin theo ta đi đăng ký đi. Làm phiền, La Văn khách khí nói. Một đoàn người đi theo ngân giáp binh sĩ hướng về phía trung tâm cứ điểm khu mà đi. Nơi này chỉ có thành viên Thánh Diễm quân đoàn có thể đi vào. Người bình thường đều là không thể tới gần. Đây là, Tần Hạo bọn người nhìn thấy tại lối vào. Có một đoàn hỏa diễm cháy hừng hực. Ngọn lửa này rõ ràng không có dễ. Trong gió càng là bồng bềnh tung lay. Cũng không có dập tắt. Tần Hạo bọn người xem có chút ngạc nhiên. Kia ngân giáp binh sĩ liền cười nói, đây là một đoàn bất diệt Thánh Diễm, nghe nói là quân đoàn trưởng cuối cùng của Thánh Diễm quân đoàn chúng ta sau khi tọa hóa lưu lại hỏa diễm. Đến nay đã thiêu đốt mấy trăm năm, hỏa diễm mấy trăm năm không tắt, Tần Hạo bọn người cũng là rung động trong lòng, sau khi chết lưu lại một đoàn hỏa diễm mấy trăm năm không tắt. Vị tổng quân đoàn trưởng quân đoàn Thánh Diễm này rốt cục thực lực đã đạt tới một loại cấp độ gì? Ngân giáp binh sĩ mang theo đám người Tần Hạo đi tới cơ quan. Nhận lấy Thánh Diễm quân đoàn chế thức trang phục cùng chìa khóa nhà ở tập thể. Sau đó liền tạm thời tách ra. Thánh Diễm quân đoàn phân phối nhà ở tập thể phi thường không tệ. Thậm chí còn có thể nói là xa hoa. Bởi vì Thánh Diễm quân đoàn thành viên tỷ lệ tử vong quá cao. Một cái không tốt liền sẽ vẫn lạc, đương nhiên phải tại khi còn sống tận lực hưởng thụ. Thánh Diễm quân đoàn chế phục là hắc sắc, in một đóa hỏa diễm xích hồng cháy hừng hực, 10 điểm huyễn khốc, mà sau một ngày đi làm quen các địa phương ở bất diệt cứ điểm. Ngay tại ngày thứ hai đi vào Thánh Diễm quân đoàn, bọn người Tần Hạo thu được tập hợp thông tin. Tần Hạo đi vào khu vực trung tâm bất diệt cứ điểm. Nơi này đã tụ tập gần 100 người. Lăng Mạc Vũ tự nhiên cũng ở trong đó. Đây đều là thành viên lần này gia nhập Thánh Diễm quân đoàn. Đến từ các nơi trên thế giới. Mỗi một cái đều là siêu cấp thiên tài cao cấp nhất. Mà lúc này trên đài chậm rãi đi tới một cái nam tử lãnh khốc. Nam tử này người mặc áo đen. Vị trí ngực in đồ án một ngọn lửa màu xanh, là Thanh Diễm huân chương. Hắn là ngũ giai tông sư cấp tiến hóa giả. Bên cạnh Tần Hạo một nam tử thanh âm có chút kích động. Nghe đồn gia nhập Thánh Diễm quân đoàn muốn rời khỏi. Chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tối thiểu đạt được một cái Thanh Diễm huân chương. Tần Hạo sau khi nghe được cũng là có chút kinh ngạc. Căn cứ trước đó tại Thánh Diễm quân đoàn nội bộ trên official website xem một chút tình huống. Cái này Thánh Diễm quân đoàn cũng không phải là địa phương muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, chỉ cần gia nhập, liền phải phục tùng quân đoàn phân phối nhiệm vụ. Muốn rời khỏi chỉ có hai cái biện pháp. Một cái là bởi vì phạm phải sai lầm to lớn mà bị trực tiếp đuổi ra ngoài. Đây không thể nghi ngờ là khuất nhục, bất luận kẻ nào đều sẽ xem thường. Chấm, biện pháp thứ hai đó chính là cầm tới Thanh Diễm huân chương mà Thánh Diễm quân đoàn ban phát. Cái này tương đương với tốt nghiệp, có thể tiếp tục lưu lại Thánh Diễm quân đoàn, cũng có thể lựa chọn trực tiếp rời đi. Có được một cái Thanh Diễm huân chương, kia là chí cao vô thượng vinh quang, chỉ có Thánh Diễm quân đoàn bên trong làm ra cống hiến. Siêu quần bạt tụy mới có thể cầm tới một cái Thanh Diễm huân chương. Cầm tới Thanh Diễm huân chương chỗ tốt cũng là vô cùng to lớn. Trừ được người tôn kính, hậu đại cũng sẽ nhận được che chở từ Thánh Diễm quân đoàn. Có thể nói là di phúc tử tôn, muốn cầm tới Thanh Diễm huân chương, đồng dạng đến ngũ giai tông sư cấp mới được. Trên Thanh Diễm huân chương còn có Ngân Diễm huân chương, Kim Diễm huân chương cùng cao cấp nhất Hắc Diễm huân chương. Cầm tới Thanh Diễm huân chương cũng gian nan như vậy, chớ nói chi là Hắc Diễm huân chương đẳng cấp cao nhất. Căn cứ trên official website nói, người cầm tới Hắc Diễm huân chương tại Thánh Diễm quân đoàn trong lịch sử chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có được Hắc Diễm huân chương trừ Thánh Diễm quân đoàn các nguyên lão, chỉ có hủy diệt võ thần, thiên cực đạo nhân những siêu cấp cường giả tiếng tăm lừng lẫy này cầm tới. Các vị đều là siêu cấp thiên tài đến từ các nơi trên thế giới. Nhưng muốn các ngươi minh bạch, nơi này tất cả các người đều giống nhau. Ở bên ngoài các ngươi là siêu cấp thiên tài. Đến Thánh Diễm quân đoàn, các ngươi chỉ là thành viên bình thường của mà thôi. Thiên Nam tử lãnh khốc có được Thanh Diễm huân chương thanh âm không lớn, lại vang vọng tại bên tai tất cả mọi người. Hắn nói khó nghe, nhưng xác thực như thế. Nơi này tụ tập đều siêu cấp thiên tài đến từ khắp nơi. Tựa như là học bá từ huyện nhỏ đến bên trong Thanh Hoa. Bắc Đại, ai so với ai cũng không kém. Thanh Hoa Bắc Đại là hai trường đại học nổi tiếng của Trung Quốc. Các ngươi đều là người mới. Căn cứ truyền thống Thánh Diễm quân đoàn, đối với thành viên mới gia nhập sẽ tiến hành một lần huyết chi thí luyện. Kia lãnh khốc nam tử nói, huyết chi thí luyện, nghe danh tự có chút ý tứ, hy vọng đừng để ta thất vọng đi. Phía dưới một đám các thành viên mới gia nhập Thánh Diễm quân đoàn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cũng thập phần hưng phấn, chờ mong, có thể đến nơi đây. Bọn hắn đều là bên trong thiên tài chọn lựa ra thiên tài. Không có ai sẽ e ngại khiêu chiến. Cũng lên đường đi, sở dĩ xưng là huyết chi thí luyện, chính là bởi vì mỗi lần thí luyện đều sẽ có người chết. Chưa từng ngoại lệ, chỉ có người chết là nhiều hay là ít khác nhau à. Lãnh khốc nam tử khóe miệng vẽ lên một vòng đường cong nhường làm trong lòng mọi người hưng phấn nhạt đi không ít. Mỗi lần thí luyện đều sẽ người chết. Tần Hạo tắc lưỡi, nơi này gần trăm người đều gọi được là tinh anh trong nhân loại. Ở bên ngoài sẽ bị coi như bảo vật, cũng Thánh Diễm quân đoàn mỗi lần thí luyện đều sẽ người chết. Có thể thấy được là bực nào tàn khốc, Thánh Diễm quân đoàn muốn ma luyện ra là chân chính chiến sĩ. Mà không phải bình hoa ủ ấm trong phòng. Tại mỗi cái thành viên trước khi tiến vào Thánh Diễm quân đoàn liền đều phải biết Thánh Diễm quân đoàn thành viên tỷ lệ tử vong là phi thường cao. Nếu như tử vong, từng cái siêu phàm thế lực cũng tuyệt sẽ không truy cứu. Cách chương.